Naruto đồng nhân quang ám điên đảo. Chương 21, góc truyện audio.com. Shinra Tensei, thần La Thiên Trinh. Trong óc có hố, não động lại mở, luôn muốn làm chuyện gì, vậy mà cuối cùng đều thành tìm chết QAQ. Đây là một sản vật của quá trình buông thả chính mình, thiết định cặn kẽ sẽ được đưa ra trong chuyện, cố gắng cho não động của mình một lời giải thích hợp lý viên mãn, nếu như không làm được vậy thì cũng hết cách rồi. Đội nồi chạy đi, CP Narusasu Hashimada Obikaka Sita Tobizu. Được rồi, theo lựa chọn của mọi người, lấp hố cũ trước. Sasuke kéo Naruto còn đang ngần người nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng quyết định đi về phía nhà mình. Nhà cậu ở cạnh sông Naka, đến gần vùng ngoài làng hơn, đến lúc đó muốn dẫn Naruto rời đi cũng tiện. Không thể không nói, khi Pain đến tấn công, những người biết thân phận Naruto trong Konoha đều nhất trí trước đưa người đi rồi nói. Kasuyu do Sunet gọi ra tàn khắp làng, trước mặt Sasuke và Naruto cũng có một con xuất hiện, Naruto sợ hết hồn. Con sen từ đâu đến thế này? Có muối không? Sasuke, đây là thông linh thú của đệ ngũ. Con sen này khá nhỏ, còn không lớn bằng lòng bàn tay, bò thẳng lên vai Naruto làm nó nổi hết da gà, con sen nói. Sunet-sama ra lệnh, lập tức mang Naruto-kun rời Konoha, địch nhân sẽ do ninja của Konoha giải quyết. Sasuke đáp, tộc địa nhà tôi ở ngay cạnh sông Naka, đi dọc theo sông đi. Con sen trầm mặc một lúc hiển nhiên đang nói chuyện với Sunet, rất nhanh liền trả lời. Sunet-sama đồng ý ám bộ sẽ tập hợp với hai cậu ở tộc địa Uchiha, Jiraiya-sama cũng sẽ đến. Ám bộ thì thôi, có Jiraiya của Sanin ở đây, thấy thế nào thì hệ số an toàn cũng sẽ cao lên nhiều. Sasuke hơi an tâm, chuẩn bị cùng Naruto tiếp tục lên đường, lại bị người sau kéo áo, đưa tay chỉ lên không. Sasuke, cậu xem, đó là cái gì? Sasuke nhìn theo hướng nó chỉ, giữa không trung có một thanh niên tóc cam đang bay, đôi Rinnegan màu tím nhạt lạnh như băng, hắn kết ấn, môi hơi mấp máy. Sharingan copy lại những lời này, Sasuke không tự chủ nói theo. Thần La Thiên Trinh, chuyện càng làm người ta hoảng sợ đã xảy ra, chakra của thanh niên sôi trào bùng nổ trên bầu trời Konoha đột nhiên xuất hiện một viên thiên thạch khổng lồ che khuất bầu trời. Chẳng lẽ Sasuke chưa từng ra mắt thuật như vậy, trong lúc kinh hãi lại quên mất phải tránh. Sasuke, gần như đúng khoảnh khắc viên thiên thạch rơi xuống, Naruto nhào về phía Sasuke, lớp chakra màu cam đỏ bao lấy thân thể cậu che kín người phía dưới. Tiếng va chạm của viên thiên thạch rơi xuống vang khắp Konoha, bụi đất bay mù mịt, trong khoảnh khắc đó gần như cả thế giới đều yên lặng lại. Con sen, nhờ vào chakra của Sunet tiếp viện, bọc lại những người cách họ gần nhất, may mắn cứu họ một mạng. Nhưng còn có rất nhiều người chết dưới chiêu thức này. Những người còn sống mờ mịt hoảng hốt nhìn xung quanh. Konoha, mảnh đất hao hết tâm huyết của vô số người trong mấy thập niên, gần như bị hủy diệt sau đòn tấn công này. Sasuke chỉ bị xây sát nhẹ, lấy lại tinh thần, cậu nhớ tới chuyện xảy ra lúc trước. Naruto, khụ, Sasuke, cậu không sao chứ, trên người Naruto còn sót một lớp chakra mỏng màu cam đỏ, nó thở hổn hển, khóe miệng có máu trào ra, nằm ngửa trên đất không dậy nổi. Sasuke cảm thấy mắt mình như nóng lên, nhưng cậu không để ý. Cậu muốn đỡ Naruto dậy để nhanh đi tìm bác sĩ ninja, lại lo lắng mình tự tiện di động sẽ làm Naruto thương nặng hơn. Trong lúc chần chờ cậu lại chỉ có thể cầm tay Naruto quỳ ngồi trước mặt nó. Ở chỗ này sao, thanh niên bay giữa không trung, chỉ dùng một chiêu mà gần. Góc truyện audio.com, như đã phá hủy Konoha, hạ xuống sau lưng Sasuke, mới bộc phát chính là chakra của Kyuubi đúng không? Bộ lông của Kurama đang ở trong thân thể Naruto đã xù hết lên. Khốn khiếp, nếu không phải do phong ấn của Hokage đệ tứ không có chìa khóa gần như không giải được thì Naruto sẽ không chỉ có thể sử dụng một phần chakra nhỏ của nó, cản một chiêu thần La Thiên Trinh liền nằm luôn như vậy. Pain căn bản không thèm để mắt đến Sasuke, hắn đưa tay ra. Vạn tượng thiên dẫn, lực hút khổng lồ bao quanh Naruto, muốn hút nó đến bên tay Pain. Vách tường chakra màu tím đậm đột nhiên ngăn ở chính giữa, Sasuke một tay còn nắm Naruto, hơi xoay người, lạnh lùng nhìn Pain. Ngôi sao sáu cánh xoay tròn trong cặp Sharingan đỏ tươi của cậu. Muốn mang Naruto đi, ai cho phép ngươi, Sharingan của tộc Uchiha sao? Không biết nhớ đến cái gì, Pain nói. Cũng tốt, để ta thử chút xem sao. Mọi người không sao chứ? Shisui trên mắt chảy huyết lệ, hỏi vội. Lúc chuyện xảy ra, anh vừa đúng ở gần trường học cũng giúp nhóm Chunin ở đó đưa lũ trẻ trong trường đến nơi tị nạn. Không ngờ đi đến một nửa liền gặp thiên thạch rơi xuống, dưới tình thế cấp bách anh chỉ có thể mở mang Gekio dùng Suzenu bảo vệ các học sinh cùng thầy giáo của trường học ninja. chúng tôi không sao, Shisui cậu Umino Iruka thấy học sinh không có vấn đề, xoay mặt lại nhìn, hoảng sợ. Mắt cậu, đừng lo cho tôi, Shisui hai tay chống đầu gối, nhắm chặt mắt một hồi lâu. Lúc mở mắt ra thế giới trước mặt chỉ còn lại một chút hình ảnh mơ hồ, anh cười khổ. Tôi đã có chuẩn bị rồi. Shisui Iruka không biết nên nói gì, ngẩng đầu lên lại thấy một người khổng lồ màu tím đậm vô cùng nổi bật ở đằng xa, không tự chủ được hỏi. Bên kia là Itachi sao? Không, đó là Sasuke-kun. Con Sen đi theo họ trả lời. Sasuke-kun mới mở Mangekyo, đang giao chiến với Pain. Cái gì? Shisui kinh ngạc. Sasuke mở Mangekyo, chuyện gì xảy ra? Con Sen đáp, vừa nãy Naruto-kun cứu Sasuke-kun, hình như bị thương, Sasuke-kun liền mở Mangekyo. Shisui, Fugaku-sama chắc chắn sẽ không thích tin này. Chiến đấu với Pain là chuyện gì xảy ra? Pain tìm được chỗ Naruto-kun, tôi đã thông báo để Jiraiya-sama đến. Con Sen tiếp tục truyền lại tin tức. Shisui cắn răng, năng lực của Pain không tầm thường, chỗ mọi người không nguy hiểm nữa, tôi đi chỗ Sasuke. Shisui, mắt cậu Iruka còn chưa kịp ngăn cản thì Shisui đã biến mất, cũng thật không hổ danh thuấn thân Shisui nổi tiếng khắp nhẫn giới. Trừ Uchiha Shisui, tất cả Jonin cùng ám bộ nhận được tin tức từ nhóm Sen, chỉ cần còn có thể hành động liền chạy đến chỗ Uchiha Sasuke. Naruto chỉ có thể trơ mắt nhìn Susanoo màu tím đậm chiến đấu với Pain. Sasuke mới mở Mangekyo, cũng không cần khắc chế như Shisui và Itachi, trong thời gian ngắn lại có thể đánh không phân cao thấp cùng 6 tên Pain. Nhưng đối mặt Pain mới dùng thiên thạch đi đập Konoha, Naruto căn bản không thể yên tâm. Không muốn bị Sasuke bảo vệ, nó muốn sóng vai chiến đấu cùng Sasuke. Cách chương.